Chương 283, cụ dồn chan, có muốn hay không đầu hàng? Không biết bắt đầu từ khi nào, đêm đã không còn hoàn toàn là hắc ám. Dưới màn đêm, sâu thẳm, màu đỏ sẫm ánh quang sáng lên, chậm rãi bay lơ lửng trên không trung lấy. Ánh hỏa ánh sáng yếu ớt bao phủ địa phương, chiếu sáng chu vi một tiểu mảnh nhỏ địa phương. Dưới bóng đêm thế giới, khắp nơi chiếu rọi lấy xanh lét ánh huỳnh quang. Bởi vì Lưu Húc ba người chiến đấu, Hồng Huỳnh chấn kinh, nhanh chóng mở ra bô nở mảnh xuyên thấu qua minh dược xí, cấp tốc chấn động lấy hướng chỗ cao bay đi. Mấy con nhất cấp nguy hiểm chủng lớn bỏ cánh cứng sắc bén như đao đốt chân không ở tại trên mặt đất vẽ ra vết tích, bô nở mảnh cánh chim liều mạng phách động, lúc trước bị giết chết đế quốc ám sát bộ đội thành viên thi thể bị chậm rãi kéo vào thâm trầm hắc ám. Sau đó cùng nó động tác tương ứng với, là khách khách sát sát tiếng nhai thanh âm. Quang đi cụ rộm, một mình đào tẩu, đối với ba. Sưng mắt mà nói cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình, sống mới là trọng yếu nhất, tiền tài, nữ nhân. Những thứ này đều phải sống mới có thể đi tiêu xài, hưởng thụ. Người không vì mình trời chu đất diệt đây là ba. Sưng mắt thở phượng nhân sinh tín điều. Lúc này, ba. Sưng mắt ngược lại là rốt cuộc phân tích rõ ràng tình hình chiến đấu, thế nhưng nguy hiểm mầm móng đã tại bắt đầu sinh thôi ý hắn tâm lý nảy mầm, khai ra tử vong chi hoa. Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, bước ra một bước, xù nổ phát động, bất quá lúc này đây lại không phải quấy nhiều loạn địch người, mà là chân chính phát động công kích. Trong nháy mắt, Lưu Húc lướt qua Titan chi cánh tay phòng ngự, hai cự đại như máy đào cánh tay, thư kích viễn công lực phòng ngự ngược lại không tệ, nhưng là đối với thiếp thân công kích phòng ngự hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, miễn là bị gần người, cơ bản liền phế đi. Cái kia sáu mặt khác con linh hoạt tay nhỏ bé cánh tay đầu chỉ thấy ba. Sưng mắt bị Lưu Húc một quyền quật ngã xuống đất, lục trích thủ cánh tay phân biệt đường hai chi phi đao đóng đinh trên mặt đất, phi đao từ bàn tay cùng khớp khuỷu tay bộ phận. Vi cắm vào, tiên huyết bắn tóe, không thể động đậy. Địa sát cấp xin va chạm, vốn phải là một hồi thế quân lực địch chiến đấu, nhưng là bởi vì vảng tiếp xúc ở Lưu Húc tay ở bên trong lờ ý đửa cờ tiến hóa, uy lực đã không kém gì thiên cương cấp xin, cho nên lấy được toàn thắng, bất quá bởi vì là xin giữa giao phòng, cho nên hấp huyết cùng độc tố mặt trái hiệu quả không có phát động. 3. Sưng mắt vẫn sống, bất quá cũng chỉ là như vậy một giây đồng hồ mà thôi. Lưu Húc một cước đạp ở 3. Sưng mắt bụng dưới, toàn bộ phó bộ nổ lên, nội tạng toàn bộ đều tan nát. Kỳ thực Lưu Húc đối phó ba. Sưng mắt phương thức cũng không có gì đặc biệt, nếu như là bình thường tình huống bên dưới, có cụ rồm ở bên cạnh kiềm chế, hắn là hoàn toàn có thể tránh thoát, coi như sẽ thụ thương, nhưng là xa xa không đến sẽ bỏ mạng trình độ. Đáng tiếc nội tâm của hắn đã dao động, một kích không trúng, trốn chui xa nghìn dặm, đây là đang địch nhân chịu đến công kích thêm chưa triển khai phản kích phía trước, thế nhưng ở trong chiến đấu nói chuyện gì trốn chui xa, chính là lòng tin không đủ biểu hiện. 3. Sưng mắt bị Lưu Húc biểu hiện ra mạnh mẽ đại chiến đấu lực dọa sợ, lòng tin dao động, mất đi tinh táo phán đoán cùng quan sát năng lực, đồng thời hắn Titan chi cánh tay cũng có cực hạn năng lực, một ngày bị người ta tóm lấy cái hở, vậy không dễ chơi. Ở có một loại mạnh mẽ đại năng lực thời điểm, hàng đầu phải nắm giữ cũng vận dụng, sau đó chính là phân tích ra chính mình cái này chủng năng lực chỗ thiếu hụt, tất cả năng lực đều cũng có thiếu sót, không có có vô địch năng lực. Hưởng lôi quả thực, hoan tỷ hệ sơ bên trong trái ác quỷ tối cường hệ. Tự nhiên trái cây một loại, được xưng là vô địch quả thực một trong, nhưng là lại bị lục phi cao su quả thực khắc chế đến si tờ sao. Tỷ như củ rồng chan, nàng liền cực kỳ tinh tưởng chính mình năng lực chỗ thiếu hụt, triệu hoán con rối hình người càng nhiều, tiêu hao tinh thần lực lại càng lớn, bản thân cha nở dê tha ý sẽ giảm xuống. Vì vậy củ rồng tuy là triệu hoán người thỉnh thoảng hạn mức cao nhất là 8 cái, nhưng là nói như vậy nàng là triệu hoán 3 cái tả hưu, hơn nữa phải có một hoặc là hai người đầu phụ trách bảo hộ nàng. Bên trong nguyên tắc, nếu như không phải là bởi vì thú nhân bên này nhân số quá ít, cụ dồn cũng sẽ không duy nhất triệu hoán mọi người thỉnh thoảng xuất hiện để chiến đấu. Sát thủ, sát nhân đệ nhất, thế nhưng ở sát nhân trước kia cũng phải cân nhắc nếu như toàn thân trở ra, bảo vệ tốt chính mình, cái loại này giết chết đối thủ, mình cũng ngủm, không cứ gọi sát thủ, gọi tử sĩ. 3. Sưng mắt cũng chưa hoàn toàn nắm giữ cũng linh hoạt vận dụng Titan chi cánh tay năng lực, đương nhiên coi như hắn mọc lại 8 cánh tay xuất hiện, Lưu Húc cũng có thể chém hắn. Từ kết quả nhìn lên, cũng sẽ không phát sinh cải biến. Ta ba. Sưng mắt nỗ lực dường như suy nghĩ gì, thanh âm của hắn yếu xuống phía dưới, nhãn thần cũng bắt đầu tán loạn. Còn có gì ngôn phải đóng thay mặt sao Lưu Húc chân mày cau lại. Ta go y ngải Ezit nói xong, ba. Sưng mắt liền chết. Ba. Sưng mắt ở trước khi chết phút chốc, nói ra tên của mình. Lưu Húc không nói, cuối cùng biệt xuất một câu. Ngươi muốn vì mình đại sứ hình tượng sao giết chết toàn bộ đế quốc ám sát bộ đội những người không có nhiệm vụ, hiện tại Lưu Húc trước mặt chỉ còn lại có Cụ Dồn một người. Cụ Dồn Chan, có muốn hay không đầu hàng? Lưu Húc ngẩng đầu nhìn về phía Cụ Dồn, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Ngươi có thể suy nghĩ nhìn một giọt mồ hôi từ Cụ Dồn trên mặt chợt xuống, tại hạ các địa phương, không có nhỏ. Tuy là đã giao thủ, thế nhưng Lưu Húc thực lực ở Cụ Dồn trong mắt vẫn là cái mê, nàng căn bản nhìn không ra Lưu Húc sâu cạn. Cụ Dồn căn cứ Lưu Húc chiến đấu, có thể phân tích được hữu hạn tình báo liền là lực chiến đấu của hắn rất mạnh, xuất thủ sắc bén, tốc độ rất mạnh, hơn nữa hành động cùng đỉnh chỉ giữa động tác cắt không có chút nào ngưng trệ. Cụ Dồn cảm giác Lưu Húc là nàng xuất đạo tới nay, gặp phải nhất cường đại đối thủ. Xem ra ngươi là không chuẩn bị đầu hàng. Lưu Húc lắc đầu, mặc dù không có thuyết phục Cụ Dồn đầu hàng, thế nhưng hắn cũng không nhận ra là chính mình nhân cách mị lực không đủ. Nếu là Cụ Dồn thực sự liền tức vũ khí đầu hàng, vậy mới muốn lo lắng nàng là không phải có mới ám sát kế hoạch. Nếu lưỡi đầu không giải quyết được vấn đề, vậy cũng chỉ có thể dùng quả đấm. Đối mặt Lưu Húc cái này trước đây chưa từng thấy cường đại đối thủ, Cụ Dồn không dám khinh thường chút nào, Ezit chính là vết xe đổ, hơi bất lưu thần liền cút. Gọi về ba người ngẫu dùng cho chiến đấu, tinh thần lực tiêu hao ở có thể tiếp nhận buồn nôn, Cụ Dồn lực lượng và tốc độ bị ảnh hưởng không lớn, có thể ứng phó một dạng đột phát tình huống. Hơn nữa tệ ẩy gù giặt phở xạ, mặc dù không có chém một cái phải giết năng lực, giặt phở xạ bản thân trình độ sắc bén cũng đủ bị chém chúng nhân uống một bầu. Lưu Húc nhìn Cụ Dồn, đầu rất nhanh phân tích nên như thế nào bắt nàng, cho trận chiến đấu này vẽ xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Giặt phở xạ gọi tới ba người ngẫu bên trong, cái kia siêu cấp nguy hiểm chủng đệ Spuo là khó khăn nhất bị tiêu diệt, người này thân thể quá lớn, hơn nữa lại là tượng người, bình thường công kích rất khó khiến nó bị thương. Nạ Tạ là phụ trách thủ hộ Cụ Dồn, Lưu Húc không muốn cùng Cụ Dồn chân ướt chân ráo đánh nhau phía trước, không chuẩn bị giải quyết hắn. Hơn nữa Nạ Tạ là dù nói thế nào cũng là ạ cảm cùng Cụ Dồn cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, nếu là bị giết chết, các nàng nhất định sẽ thương tâm. Vậy cũng không cần suy nghĩ thêm, kế tiếp tiêu diệt mục tiêu, rồ kiệu gọi.